sầu triền miên, chương 53, ác nhân có ác báo. Góc truyện audio.com. Một chuyến đi Hoài Nam, làm cho Sở Tiêu Lăng xa cách với nữ nhi 2 tháng. Nên hiện tại nàng muốn dành thời gian này bù đắp cho nó. Lúc này, nàng mang theo Nữu Nữu, còn có Cầm Nhi, cùng nhau đến ngự hoa viên ngắm hoa bắt bướm. Đi tới, gặp phải Nhan Hâm nghênh diện, cũng như trước, vài tên tâm đắc cùng đi bên người. Nhìn thấy Sở Tiêu Lăng, Nhan Hâm đầu tiên là sửng sốt, lập tức bước nhanh tới gần, tin tức đưa tới nàng. Đã sớm biết Lưu Vân Lạc Kỳ tối hôm qua cùng Sở Tiêu Lăng bên nhau. Đang nghĩ tới như thế nào phát tiết tức giận, không thể tưởng được tiện nhân kia tự động đưa sát tới. Bái kiến Hiền Phi nương nương, để tránh phát sinh sự tình, Sở Tiêu Lăng hướng Cẩm Nhi hạ mình xuống, nhất tề hướng Nhan Hâm hành lễ. Nhan Hâm tất nhiên không lập tức bảo nàng bình thân, mà là như có suy nghĩ gì mắt nhìn xuống nàng. Không chút để ý hỏi, nghe nói hoàng thượng tối hôm qua nghỉ đêm ở chỗ ngươi. Sở Tiêu Lăng giật mình, không trả lời, này vừa vặn cho Nhan Hâm một cơ hội phát tác. Nàng trừng mắt, lớn tiếng hét lớn, người đâu, cẩu nô tài kia coi rẻ bổn cung, không nghe theo lời bổn cung nói, cấp bổn cung vả miệng. Nàng vừa dứt lời, bên người hai vị ma ma đã vọt đến trước mặt Sở Tiêu Lăng. Trong đó một kẻ nhanh chóng nâng khuôn mặt Sở Tiêu Lăng lên. Hai bàn tay giữ chặt nàng. Một ma ma khác đã ở bên phải hai gò má Sở Tiêu Lăng đánh xuống vài bạt tai hằn sâu 5 ngón đỏ chói. Sở Tiêu Lăng bất ngờ không phòng ngự. Chỉ nghe bên tai ong ong. Thân thể lảo đảo vài cái. Cầm Nhi đúng lúc đỡ lấy thân mình nàng đang lung lay sắp đổ. Mà Nữu Nữu đã vươn tay bổ nhào tới. Dùng sức hướng tới hai ma ma đánh tới. Hai ma ma biết Nữu Nữu rất được Lưu Vân Lạc Kỳ sủng ái. Không dám tùy tiện động thủ. Vội lui trở lại bên Nhan Hâm. Nữu Nữu đuổi sát theo. Sớm thông minh như nó. Hiển nhiên đã hiểu được nương bị đánh Nhan Hâm có liên quan. Bởi vậy lần này, vung tay đánh vào trên người Nhan Hâm. Nữ nhân xấu xa, ác độc, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Nhan Hâm không kịp chuẩn bị, kỳ thật bằng sức lực của Nữu Nữu đánh không đau nàng. Nhưng mà, nàng đường đường là một hiền phi, thế nhưng trước mặt mọi người đã bị một đứa con nít chưa mọc đủ lông cánh vung tay đánh cùng nhục mạ. Tôn nghiêm khí thế bị hao tổn, vì thế, giơ tay lên thủ, đối với Nữu Nữu ác thanh ác khí cảnh cáo, ngươi còn dám bát nháo, cẩn thận ta ngay cả ngươi cũng đánh. Hơi chút khôi phục Sở Tiêu Lăng, vội vàng chạy tới, đem Nữu Nữu mang về bên người. Giận chừng Nhan Hâm, lớn tiếng nhắc nhở, hoàng thượng đối với Nữu Nữu trân trọng cùng thương yêu. Đây là mọi người đều biết, hiền phi nương nương nếu dám động tới dù là một cọng tóc gáy. Hoàng thượng nhất định không xử nhẹ, hừ, phải không, vậy bổn cung cũng muốn thử xem, ở trong lòng hoàng thượng. Rốt cuộc là không rõ lai lịch nha đầu này trọng yếu hay là bổn cung trọng yếu. Nhan Hâm càng thêm thẹn quá thành giận. Nàng cũng không tin Lưu Vân Lạc Kỳ sẽ vì một đứa trẻ không liên quan đối với chính mình thua thiệt hơn. Bất quá, tay nàng chưa đụng tới Nữu Nữu, liền nghe một giọng quát mắng vang lên. Dừng tay, là Lan Thái Hậu. Bà cùng Lý Ma Ma bước nhanh tới, gương mặt trắng nõn tràn ngập tức giận. Bà nội, nàng ta rất xấu xa, nàng gọi người đánh nương, còn muốn đánh Nữu Nữu, ngài phải thay nương cùng Nữu Nữu báo thù, nhất định phải đánh chết nàng ta. Quỷ tinh linh Nữu Nữu, vọt tới trước mặt Lan Thái Hậu, than thở khóc kể, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu xinh đẹp tràn đầy nước mắt. Lan Thái Hậu toàn bộ tâm tư rung động, ngồi xổm xuống an ủi, ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Khóc làm tim bà nội tan nát mất rồi, Nữu Nữu tâm cũng nát, cho nên, bà nội ngài nhất định phải giúp Nữu Nữu báo thù. Nữu Nữu dứt lời, nước mắt chảy tràn, thông minh lanh lợi nha đầu này. Con nhỏ tuổi đã hiểu được nhân cơ hội làm nũng, quả nhiên là con của Lưu Vân Lạc Kỳ. P.G.T. không, Lan Thái Hậu lấy ra khăn tay, một thời gian miễn cưỡng lau đi nước mắt không ngừng tuôn chảy của Nữu Nữu. Rồi sau đó, chuyển nhìn về phía Nhan Hâm, ôn nhu thần sắc biến mất, lời nói sắc nón, thần sắc nghiêm nghị, Hiền Phi, ngươi tốt nhất nói cho ai ra, đây rốt cuộc sao lại thế này, Tiêu Lăng phạm vào điều gì sai sót, đến nỗi bị vả miệng. Cho tới nay, Nhan Hâm cùng Lan Thái Hậu thủy hòa bất dung, nhưng Nhan Hâm giả dối thành tánh, giờ phút này giận dữ cũng cực lực nhịn xuống, tố ra Sở Tiêu Lăng đắc tội. Nô thì hỏi nàng nói, nàng khinh thường trả lời, còn thái độ cao ngạo, căn bản không có thân thiết trong mắt, phải không, ngươi hỏi Tiêu Lăng điều gì, đừng quên, Hoàng thượng đem hậu cung sự vụ giao cho ngươi là muốn ngươi để ý cùng hòa thuận, chứ không phải là quan báo tư thù, Lan Thái Hậu lạnh lùng nói, không sai, Hoàng thượng đem trách nhiệm giao cho nô tỳ đương nhiên không thể phụ Hoàng thượng yêu ái. Có người trái với cung quy, nô thì nhất định trừng phạt, răn đe, ai ra tin tưởng, sự thật không phải là như thế, đích thị là ngươi cố ý làm khó dễ, kiên quyết tội danh thêm cho Tiêu Lăng, hừ, đừng tưởng rằng ai ra không biết ngươi là loại người nào. Nhan Hâm thấy Lan Thái Hậu trước sau như một giữ gìn cho Sở Tiêu Lăng, lửa giận trong lòng liền cũng nhịn không được nữa, rốt cục bộc phát ra. Mẫu hậu từ trước đến nay thiên vị nàng ta, mặc dù nàng ta phạm sai lầm gì, cũng sẽ thay nàng bảo vệ. Nô thì cả gan hỏi một câu, nếu hôm nay vị trí đổi lại đây, phạm sai lầm là nô thì, không biết mẫu hậu thì như thế nào xử lý, còn có thể như vậy cực lực giữ gìn sao? Hoặc là, hận không thể nhân cơ hội trừng trị nô thì, Lan Thái Hậu cau mày, hướng về phía nàng giống. Cái gì gọi là phạm sai lầm, Tiêu Lăng khi nào phạm sai lầm, rõ ràng là ngươi, do Kỳ Nhi đối với ngươi quá sủng ái nên ngươi đắc ý. Nhiều lần làm khó dễ Tiêu Lăng, ai ra nếu là đem việc này nói cho Kỳ Nhi biết. Xem Kỳ Nhi còn có thể như trước kia mù quáng sủng ái ngươi. Tốt, nô thì quang minh lỗi lạc, lại không sai phạm, cho dù đến trước mặt Hoàng thượng, nô thì cũng sẽ nói như vậy. Tuyệt không giấu giếm nửa câu, Nhan Hâm không hề sợ hãi, bởi vì nàng tin tưởng, Lưu Vân Lạc Kỳ sẽ không bởi vì việc này mà giận chó đánh mèo sang nàng. Hoặc là đối với nàng thay đổi cách nhìn, dĩ nhiên rõ ràng Lưu Vân Lạc Kỳ cùng Nhan Hâm ở giữa có việc sâu xa. Sở Tiêu Lăng cùng Nhan Hâm suy nghĩ giống nhau, nàng biết, nếu việc này náo loạn đến Lưu Vân Lạc Kỳ. Chỉ làm cho Lưu Vân Lạc Kỳ phiền não cùng khó xử. Bởi vậy, nhẫn là biện pháp tốt nhất. Vì thế, nàng hướng đến gần Lan Thái Hậu vài bước, mang theo cầu xin khuyên nhủ. Lan Thái Hậu, Hoàng thượng mới từ Hoài Nam trở về, nhất định công vụ quấn thân. Thật sự không nên làm phức tạp. Việc này, không ngại coi như xong. Tiêu Lăng, có lẽ Hiền Phi nương nương nói đúng. Tiêu Lăng không hiểu quy củ trong cung. Lý phải là bị phạt, hơn nữa Tiêu Lăng hấp thụ giáo huấn sau, không bao giờ nữa xúc phạm cung quy, ủy khuất của nàng, ẩn nhẫn cùng săn sóc, đều làm cho Lan Thái Hậu tán thưởng, hơn nữa đau lòng, càng nghĩ, liền quyết định tạm thời từ bỏ, Nhan Hâm thắng lợi, tự nhiên cả vú lấp miệng em, dương dương đắc ý liếc Sở Tiêu Lăng, lập tức đang lúc mọi người vây quanh, nghênh ngang rời đi. Đối với Nhan Hâm bóng dáng lạnh lùng trừng mắt nhìn, Lan Thái Hậu tầm mắt một lần nữa trở lại trên người Sở Tiêu Lăng. Nhịn không được đau lòng trách cứ ra tiếng, Tiêu Lăng à, con cá tính như thế nào vẫn là không thay đổi. Đối người như Nhan Hâm, căn bản không cần thiết thoái nhượng, nếu không ủy khuất chỉ có chính con. Sở Tiêu Lăng đưa cho nàng một ánh mắt yên tâm, mỉm cười nói, Lan Thái Hậu thỉnh đừng vội. Tiêu Lăng thật sự không có việc gì, cũng không còn bị ủy khuất, huống hồ, Hoàng thượng công vụ bề bộn, chúng ta thật sự không nên dùng việc này đi làm phiền hắn. Nhưng ai ra cho rằng, đối với Kỳ Nhi mà nói, chỉ sợ không có gì so với cảm thụ của con quan trọng hơn. Nếu như nó biết con đã bị khi dễ, nhất định phi thường khổ sở cùng đau lòng, cuối cùng lâu như vậy. Lan Thái Hậu đã sớm nhìn ra Lưu Vân Lạc Kỳ đối với Sở Tiêu Lăng có cảm tình. Chỉ cần chúng ta không nói cho hắn biết, vậy không phải hắn sẽ không khổ sở sao? Sở Tiêu Lăng nói xong, Thuận Thế thỉnh cầu, Lan Thái Hậu, xin đừng đem việc này nói cho Hoàng thượng, xem như, Tiêu Lăng van xin ngài. Lan Thái Hậu trầm ngâm một lát, lắc đầu, thở dài, nhưng vẫn hứa, bà nghĩ, coi như mình không nói, nữ nữ phỏng chừng cũng sẽ cùng Lưu Vân Lạc Kỳ khóc kể. Thu hồi trong lòng phiền não, Lan Thái Hậu lực chú ý quay trở lại trên má Sở Tiêu Lăng sưng đỏ đã nhạt bớt. Vết thương trên mặt con phải mau chóng bôi thuốc, đi, ai ra cùng con trở về. Sở Tiêu Lăng gật đầu, Tiêu Cầm Nhi nắm tay nữ nữ, một hàng mấy người, hướng chỗ Tiêu Lăng ở đi đến, Hy Vũ Các vào sáng sớm, trong phòng Liễu Bích Hà vang lên thanh âm, sang quý bài trí vật phẩm đều bị Liễu Bích Hà giận dữ ném vỡ. Mảnh nhỏ chung quanh tung tóe ra, đầy đất bừa bãi, chấm, Thúy Trúc vẫn lặng im, nghe tiếng nón nhọn khủng bố nổ ra. Bất giác hết hồn, một thời gian qua đi, chậm chạp đến gần Liễu Bích Hà, sợ hãi khuyên lơn, tiểu thư, đừng ném, ngài phải cẩn thận, đừng thương tổn chính mình, chúng ta không bằng nghĩ cách tiếp, nhìn xem còn có những biện pháp khác, Liễu Bích Hà lại là không cam lòng lỗ mãng ném bình hoa. Thế này mới trở lại bên cạnh ngồi xuống, khí cấp bại phôi giống, còn nghĩ cái gì, biện pháp này đã là tốt nhất. Nữ nhân kia thật sự là so với chư còn ngu xuẩn. Có như vậy bỏ tình địch, nàng dĩ nhiên cũng buông tha, nghe nói hoàng thượng gần đây mỗi đêm đều đi tìm nàng. Nô thì cho rằng, nàng đại khoái hoạt nên việc gì cũng quên. Hừ, khoái hoạt, ta xem nàng có thể khoái hoạt bao lâu. Liễu Bích Hà nghiến răng nghiến lợi. Tiểu thư, nếu việc này không thể tiến hành tiếp, vậy không bằng coi như xong đi. Quên đi, không được, ta vắt hết óc, mất nhiều công sức mới nghĩ ra biện pháp này. Mắt thấy sẽ thành công. Hà có thể như vậy buông tha cho. Không, lần này vô luận như thế nào cũng muốn Nhan Hâm bị trừng phạt. Nhưng người nọ ngu xuẩn không chịu cùng hoàng thượng giảng ra. Chúng ta cũng không còn biện pháp a, Thúy Trúc nói ra trọng điểm. Điều này làm cho Liễu Bích Hà lửa giận càng tăng lên. Căm giận đột nhiên suy tư, một hồi, cuối cùng kế chạy lên não. Được, nếu nàng ta không nói cho hoàng thượng, chúng ta chỉ có chọn người khác. Chọn người khác, là ai? Lan Thái Hậu, Lan Thái Hậu, chẳng lẽ tiểu thư muốn đích thân tìm bà? Tiểu thư, trăm triệu lần không thể. Lan Thái Hậu khác với Sở Tiêu Lăng, vạn nhất biến thành không ổn. Trước đừng nói đến thất bại trong gang tấc, khiến cho bà đối với ngài hoài nghi lại mất nhiều hơn được. Ta đương nhiên sẽ không chủ động đi tìm Lan Thái Hậu. Không nói, ngươi bây giờ nhanh giúp ta chuẩn bị văn chương giấy bút. Thúy Trúc vẫn như cũ cảm giác khó hiểu, nhưng cũng vội vàng nghe theo. Hết thảy sau khi chuẩn bị xong, Liễu Bích Hà tay cầm bút lông, rồng bay phượng múa viết xuống mấy hàng chữ, đãi mực nước liên can, cất vào một phong thư. Hỏi, phía sau, Lan Thái Hậu sẽ ở chỗ nào? Hẳn là Phật đường, ngươi mang theo phong thư này. Đi đến Phật đường, Liễu Bích Hà ở bên tai Thúy Trúc nói nhỏ. Sau khi nghe xong, Thúy Trúc cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Đối với nàng gật đầu, tiện đà đem thư nhét vào trong lòng. Rất nhanh rời đi, Liễu Bích Hà trở lại trước giường ngồi xuống. Nội tâm hừ không ngừng. Dung nhan dần dần nổi lên quen thuộc rào hoạt cùng âm hiểm. Phật đường viện, không một bóng người, an bình yên lặng, vừa niệm xong Lan Thái Hậu, Lý Ma Ma cùng hai nha hoàn đồng hành đi ra Phật đường. Mới hạ thềm đá, chợt thấy sạch sẽ một phong thơ, nhặt lên xem, sắc mặt tức thì trắng xanh, và cả người run run, nhìn lại nội dung tờ giấy, trong lòng vô cùng chấn động cùng phẫn nộ. Nguyên lai, Tiêu Lăng ở Hoài Nam thiếu chút nữa bị sát hại là do Nhan Hâm giở trò quỷ. Là Nhan Hâm chủ mưu sai người làm, phát hiện Lan Thái Hậu có điểm bất ổn, Lý Ma Ma gọi vài tiếng, không thấy bà phản ứng, bất giác càng thêm lo lắng, vì thế nhẹ nhàng lay động tay Lan Thái Hậu. Thái Hậu nương nương, ngài làm sao vậy? Thái Hậu nương nương, rốt cục, Lan Thái Hậu thoáng hoàn hồn. Đỡ lấy tay Lý Ma Ma, gấp giọng phân phó, mau, bồi ta đi tìm hoàng thượng. Lý Ma Ma lại thêm hoang mang, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hai nha hoàn ý chào một cái, ba người cùng nhau giúp đỡ Lan Thái Hậu, hướng tẩm cung Lưu Vân Lạc Kỳ chạy đi. Dực Khôn Cung, Lưu Vân Lạc Kỳ vừa hạ triều trở về, còn không kịp uống chén nước, nhìn thấy nương vội vàng xuất hiện, không khỏi thân thiết hỏi. Mẫu hậu, ngài không sao chứ? Mẫu hậu không có việc gì. Lan Thái Hậu thản nhiên đáp lời, một bên hồi sức một bên nhìn chăm chú vào hắn. Một lát sau, nghiêm túc nói ra, Kỳ Nhi, mẫu hậu có một thỉnh cầu. Mẫu hậu hy vọng con có thể sắc phong Tiêu Lăng làm phi. Cho dù cấp bậc không cao hơn Nhan Hâm, tối thiểu cũng phải ngang nhau. Lưu Vân Lạc Kỳ vừa nghe xong, ngạc nhiên, Lan Thái Hậu thấy thế, cho là hắn không chịu, vì thế nổi lên vi hờn. Như thế nào, làm khó cho con à, hừ, Nhan Hâm kia rốt cuộc có cái gì tốt đẹp, như thế làm con giữ gìn thiên vị nàng. Ách, mẫu hậu đừng tức giận, không phải như vậy, là Lăng Lăng nha đầu kia không chịu nhận. Ngài cũng biết, lần trước chính là nàng chủ động yêu cầu chẫm cách chức phi vị của nàng. Lưu Vân Lạc Kỳ thế này mới giải thích, tình huống lần này bất đồng, không có phi vị, nàng ở phía sau cung khắp nơi bị ức hiếp, đặc biệt Nhan Hâm, luôn ỷ vào địa vị của mình đến làm khó dễ Tiêu Lăng. Cho nên, lần này vô luận như thế nào con phải nghĩ ra biện pháp làm cho Tiêu Lăng vui vẻ nhận sắc phong. Lưu Vân Lạc Kỳ lại lần nữa ngạc nhiên, theo bản năng hỏi, Nhan Hâm cậy thế làm khó dễ, không thể nào đâu, nàng như thế nào làm khó dễ, vậy là chuyện xảy ra khi nào, nhìn hắn không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết rõ tình hình, Lan Thái Hậu lập tức liền biết, nữ nữ cũng không nói với hắn, xem ra, lại là Tiêu Lăng kia dặn dò nó phải ẩn nhẫn, đúng rồi, mẫu hậu. Con có chuyện, cảm thấy hẳn là cùng ngài nói một chút. Bỗng nhiên, Lưu Vân Lạc Kỳ lại nói. Ừ, chuyện gì, kỳ thật, nữ nữ nó do Lăng Lăng thân sinh, cũng là cốt nhục của trẫm. Lưu Vân Lạc Kỳ vừa dứt lời, Lan Thái Hậu giống như bị một tiếng sấm, thật mạnh kinh sợ, đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được, tiếp theo mới là mừng rỡ như điên, kích động hưng phấn. Ngay cả tiếng nói cũng lập tức trở nên khác. Con, nói cái gì, nữ nữ là thân sinh cốt nhục của con, là tôn nữ của ta. Cũng chính là, Tiêu Lăng năm đó cố ý giữ lại đứa nhỏ. Nhưng, nàng rõ ràng nói qua, phụ thân đứa nhỏ là một người khác hoàn toàn. Này, đây rốt cuộc sao lại thế này? Lưu Vân Lạc Kỳ vẻ vui thích lại một lần nữa biểu lộ. Tiếp theo cùng bà giảng ra chuyện đã trải qua cùng chân tướng. Lan Thái Hậu càng thêm kích động vui vẻ. Ở trong điện không ngừng đi tới đi lui. Cao hứng quả thực không biết như thế nào cho phải. Một thời gian thật dài. Bà tâm tình kích động bình phục một chút. Tiếp tục nói. Vậy con càng phải cấp cho Tiêu Lăng sắc phong. Thả chiêu cáo thiên hạ. Làm cho nữ nữ nhận tổ quy tông. Lưu Vân Lạc Kỳ lại lắc đầu. Về thân thế nữ nữ. Chỉ sợ tạm thời không thể nói ra được. Vì sao? Đây là do Lăng Lăng yêu cầu. Nàng nói là vì muốn tốt cho nữ nữ. Kỳ thật, trẫm muốn cho nó những điều tốt nhất. Muốn sắc phong nàng là hoàng hậu. Bất quá, hết thảy phía trước, trẫm muốn có biện pháp cùng Nhan Hâm câu thông hạ xuống. Hy vọng nàng đừng quá khổ sở thương tâm. Dù sao, làm hoàng hậu là nàng cho tới nay đã tâm nguyện. Nàng nếu biết hậu vị là một người khác hoàn toàn, khẳng định chịu không nổi. Vậy con nhanh suy nghĩ đi. Còn như vậy, Tiêu Lăng chỉ sợ ngay cả mạng sống cũng không còn. Lưu Vân Lạc Kỳ hơi giật mình. Lập tức cười nói. Mẫu hậu đừng nói khoa trương như vậy. Nhan Hâm có lẽ hơi điêu ngoa tùy hứng. Nhưng sẽ không làm ra việc gì thương thiên hại lý. Thấy hắn vẫn là ý vị giữ gìn Nhan Hâm. Lan Thái Hậu tức giận liếc mắt nhìn hắn, xem ra, không cho hắn thấy rõ ràng Nhan Hâm đích thực bộ mặt. Hắn sẽ không chết tâm, nghĩ xong, bà lấy ra bức thư vừa mới nhặt được, đưa cho hắn, đây là mẫu hậu hôm nay tìm được, chính con xem qua một chút đi, xem hết tự nhiên hiểu được mẫu hậu vì sao như vậy khoa trương. Lưu Vân Lạc Kỳ mày kiếm nhăn lại, tiếp nhận mở ra. chỉ thấy màu trắng giấy tuyên chỉ thượng, rồng bay phượng múa viết dòng thứ nhất nghe rợn cả người tin tức. Hiền phi nương nương, ngài nói qua chỉ cần tiểu nhân chiếu ngài phân phó đi làm, sẽ cấp tiểu nhân một khoản lớn tài sản, tiểu nhân lúc ấy mạo hiểm tánh mạng đem nàng ta thuốc đổi đi. Hại nàng ta hạ tuyết động độc, tiểu nhân quả thật nhất nhất làm theo, nàng ta không tử, tiểu nhân cũng không còn biện pháp, nay, tiểu nhân chỉ hy vọng hiền phi nương nương có thể tuân thủ lời hứa, đem thù lao còn lại đưa cho tiểu nhân, nếu không, tiểu nhân sẽ đem việc xấu xa của hiền phi nương nương tố giác ra ngoài. Tiểu nhân mạng chỉ có một, hiền phi nương nương ngài cũng giống nhau, tâm thụ hoàng đế sủng ái, chiều chuộng vô cùng, quyền bá hậu cung, tiểu nhân cũng không tin, ngài bỏ được vì tiểu nhân chôn cùng, vẫn lưu ý tới Lưu Vân Lạc Kỳ. Lan Thái Hậu, thấy tuấn nhan của hắn đột nhiên biến sắc, vì thế hừ lạnh, như thế nào, hiện tại cuối cùng biết nàng là người như thế nào chưa? Lưu Vân Lạc Kỳ không nói, tầm mắt tiếp tục nhìn trên giấy, một thời gian, khó có thể tin nỉ non, tại sao có thể như vậy? Nhan Hâm nàng ta, đúng rồi, mẫu hậu, phong thư này là từ đâu có được, ở Phật đường môn nhặt được, vừa thấy nội dung, liền lập tức tới nói cho con biết. Lan Thái Hậu điều chỉnh một chút thần sắc, vô cùng nghiêm túc nói, Kỳ Nhi, mẫu hậu trước đó nói rõ, lần này quan hệ đến tánh mạng Tiêu Lăng, mặc kệ con có thiên vị Nhan Hâm, cũng phải trị tội. Lưu Vân Lạc Kỳ lại lần nữa im lặng, nói thật. Không phải hắn thực tin tưởng Nhan Hâm có thể làm ra việc này. Nhan Hâm có lẽ ghen tị điêu ngoa, nhưng không đến mức như vậy tâm ngoan thủ lạt. Mặt khác, hắn cảm thấy phong thư này phát ra khả nghi. Người viết phong thư này hẳn là hung thủ. Người nhận thơ là Nhan Hâm, nhưng không lý do rớt xuống Phật đường. Chuyện trọng yếu như vậy, không có khả năng coi thường đi. Chân mày nhíu chặt hơn. Lưu Vân Lạc Kỳ phức tạp ánh mắt tùy ý hướng cửa hạ xuống. Vừa hay nhìn thấy Nhan Hâm chân thành sinh tư đang thẳng bước tiến vào. Nàng vẫn như cũ xinh đẹp, còn không biết rõ tình hình, trên mặt chất đầy tươi cười, phân biệt cấp Lưu Vân Lạc Kỳ cùng Lan Thái Hậu cung lễ. Lưu Vân Lạc Kỳ như bình thường, gọi nàng bình thân, mà Lan Thái Hậu đã khẩn cấp mắng chửi ra tiếng, ngươi là hung thủ giết người. So với ma quỷ còn ác độc hơn, hôm nay là ngày ngươi chết đến nơi rồi. Nhan Hâm không hiểu ra sao, vô tội hỏi, mẫu hậu cớ gì nói ra lời ấy, nô thì làm sao giết người, giết ai, đối với của nàng dối trá. Lan Thái Hậu quả thực muốn phát tác, theo trong tay Lưu Vân Lạc Kỳ lấy ra tờ giấy viết thư, hung hăng ném qua nàng. Nhan Hâm như cũ đầy bụng khó hiểu. Rất nhanh nhìn một lần nội dung trên thư, đầu tiên là mặt mày đại biến, tiện đà biện giải, nô tỳ oan uổng a, căn bản không có chuyện này. Là ai như vậy nói xấu cùng giá họa, đừng làm trò, lần này chứng cớ vô cùng xác thực, ai ra nhìn ngươi còn có thể như thế nào chống chế. Còn có, thuận tiện đem hung thủ kia nói ra, các ngươi dám can đảm mưu hại Tiêu Lăng. Ai ra tuyệt không tha nhẹ cho ngươi. Nhan Hâm không hề để ý tới Lan Thái Hậu, chuyển hướng cầu xin Lưu Vân Lạc Kỳ. Hoàng thượng, nô thì thật sự không biết sao lại thế này, cũng không biết tin này, không nên, càng không biết người viết phong thư này là ai. Rất sợ Lưu Vân Lạc Kỳ bị lung lay. Lan Thái Hậu trước buông ngoan thoại, Kỳ Nhi, con lần này vẫn là thị phi chẳng phân biệt được, về sau đừng đem ta gọi là nương ngươi. Còn có Tiêu Lăng, mẫu hậu sẽ mang nàng rời đi khỏi hoàng cung, nếu nàng không thuộc về mình, cũng không còn tất yếu tiếp tục lưu lại. Lưu Vân Lạc Kỳ đôi mắt tinh xoay trường, mẫu hậu, hãy bớt sàm ngôn đi, nhanh sai người đem nữ nhân ác độc này nhốt vào địa lao. Chờ thẩm phán, Lan Thái Hậu khó được cường ngạnh, lần này, chỉ sợ là vô luận như thế nào cũng không buông tha cho Nhan Hâm rồi. Mẫu hậu bình tĩnh chớ nóng, kỳ thật, việc này có điểm đáng ngờ, có thể trước hết để cho trẫm xem xét rõ ràng, ngài cũng không hy vọng trẫm bị người ta nói hồ đồ hoặc ngu ngốc chứ. Lưu Vân Lạc Kỳ dìu bà, đi đến bên cạnh ghế dựa lớn, Trần An Bà ngồi xuống, Nhan Hâm cũng cùng tới, lại tiếp tục khóc kể. Hoàng thượng minh giám, Hâm Nhi oan uổng, Hâm Nhi căn bản không có giết người. Oan uổng, ngươi dám nói ngươi không muốn Tiêu Lăng chết. Tại đây hậu cung, trừ ngươi ra, Tiêu Lăng còn có thể cùng ai kết thù kết oán. Ai ra khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn khai ra, miễn cho chịu ra thịt khổ. Không sai, nô thì quả thật đáng ghét oán hận nàng, thậm chí muốn nàng chết. Bởi vì nàng, nô thì không còn là duy nhất trong lòng hoàng thượng, nhưng nô thì quả quyết không dám mua chuộc giết người. Nhan Hâm nói xong, lại đối với Lưu Vân Lạc Kỳ lộ ra điềm đạm đáng yêu thần thái. Hoàng thượng, ngài nên vì Hâm Nhi làm chủ. Hâm Nhi van cầu ngài. Lưu Vân Lạc Kỳ khó xử. Đầu tiên là nhìn nàng, lại nhìn Lan Thái Hậu đang giận không thể giảm. Tư Thiền Tưởng Hậu, chỉ có sai người tạm thời đem Nhan Hâm nhốt vào đại lao. Theo Nhan Hâm hô to oan uổng, tiếng gào thét dần dần đi xa. Trong điện khôi phục yên tĩnh, Lan Thái Hậu vẫn như cũ căm giận bất bình. Lưu Vân Lạc Kỳ cũng là đầy bụng suy nghĩ. Thẳng đến khi nữ nữ xuất hiện, nói đói bụng rồi, không khí mới thay đổi. Ban đêm thanh vắng, trong ngự thư phòng như cũ đèn đuốc huy minh. Lưu Vân Lạc Kỳ hai tay ôm đầu, vùi đầu trên bàn, suy nghĩ, tiếp tục rối rắm việc ban ngày án tử. Kỳ thật, việc Sở Tiêu Lăng ở Hoài Nam trúng độc, hắn đã phái người đi điều tra, nhưng chưa từng nghĩ đến trong hậu cung, càng không nghĩ tới Nhan Hâm. Hôm nay đem Nhan Hâm tạm thời bắt giam, chính là tạm ứng phó, đều không phải tin nàng chính là hung thủ. Dù sao, chỉ bằng không rõ lai lịch một bức thư, căn bản không thể định tội. Nhan Thượng Thư Phòng chừng đã nhận được tin tức, ban đêm hỏa tốc cầu kiến, nói Nhan Hâm là oan uổng, là bị người vu hãm, khẩn cầu mình cho hắn một công đạo. Nhan Thượng Thư là một trong hai nguyên lão, tại triều đường thế lực bất phàm. Việc này nếu xử lý không tốt, nhất định cấp triều đình mang đến phong ba. Nhưng mà, nếu Nhan Hâm thật là chủ mưu, mình không thể dễ dàng buông tha. Gần đây bình ổn nương lửa giận. Thứ hai, không biết như thế nào hướng Lăng Lăng công đạo. Nghĩ đến đây, Lưu Vân Lạc Kỳ không khỏi buồn rầu thở dài. Vừa vặn lúc này, cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra. Sở Tiêu Lăng chậm rãi đi vào. Thấy nàng bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, Lưu Vân Lạc Kỳ thần sắc ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nàng đang đến gần, thẳng đến trước mặt của mình. Hoàng thượng còn tại vì chuyện hiền phi nương nương mà phiền não sao? Hoàng thượng nếu là thật sự cho rằng nàng vô tội, hãy thả nàng, cùng lắm, nô tỳ đi theo Lan Thái Hậu nói chuyện. Sở Tiêu Lăng tuyệt mỹ dung nhan, lộ vẻ nhợt nhạt cười. Lưu Vân Lạc Kỳ vừa nghe, chẳng những cảm động, hơn nữa cảm giác sâu sắc áy náy. Nàng rõ ràng là người bị hại, một mặt ẩn nhẫn cùng thừa nhận, trong mắt tụ tình ý, hắn kéo tay nàng, ôn nhu hỏi, Lăng Lăng, nàng không muốn thân phận nữ nữ được thông cáo thiên hạ. Lo lắng Nhan Hâm sẽ đối với nữ nữ hạ độc thủ. Phải không? Sở Tiêu Lăng trầm ngâm một lát, chi tiết gật đầu, sau đó chuyển khai đề tài. Hoàng thượng, Tiêu Lăng đã làm ngài khó xử. Tiêu Lăng thầm nghĩ nói cho Hoàng thượng, vô luận quyết định của ngài như thế nào, Tiêu Lăng cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Bởi vì Tiêu Lăng tin tưởng, Hoàng thượng làm như vậy tự nhiên có lý do riêng. Lưu Vân Lạc Kỳ trong lòng kích động, phiền muộn buồn rầu cũng dần dần tán đi. Hoàng thượng, đêm đã khuya, có chuyện gì ngày mai hãy suy nghĩ tiếp. Tiêu Lăng bồi ngài trở về phòng. Lưu Vân Lạc Kỳ suy nghĩ, liền cũng gật đầu, không ngờ vừa ra vài bước, cảm thấy hai chân như nhũn ra, lảo đảo. Sở Tiêu Lăng tay mắt lanh lẹ, đúng lúc đỡ lấy hắn, ân cần nói, Hoàng thượng, ngài không sao chứ, chẫm không có việc gì. Lưu Vân Lạc Kỳ ổn định cước bộ, từ mấy ngày trước, hắn đã cảm giác mệt mỏi, cả người khí lực giống như bị rút đi vậy. Lúc ấy còn tưởng rằng gần đây quá mức bận rộn, bởi vậy không suy nghĩ nhiều. Hoàng thượng tinh thần rất mê mỏi, có phải hay không thân thể không khỏe, muốn hay không truyền thái y đến. Sở Tiêu Lăng nói xong, nâng tay lên trán hắn hạ xuống, nhiệt độ cơ thể bình thường, cũng không có gì khác thường. bất giác lại nói, hoặc là, để cho ta bắt mạch. Ách, không cần, chậm nghỉ ngơi một chút là được. Lưu Vân Lạc Kỳ vội vàng cự tuyệt. Hắn tin tưởng, chính mình hẳn là không có việc gì. Mặt khác, cho dù có gì, cũng để cho thái y chẩn đoán qua được rồi. Hắn không muốn nàng lo lắng. Dứt lời, hắn cứ như vậy để nàng giúp đỡ đi ra khỏi ngự thư phòng. Trở lại phòng ngủ, hầu hạ hắn nằm xuống sau. Sở Tiêu Lăng chuẩn bị từ biệt, lại đột nhiên bị hắn giữ chặt. Lăng Lăng, lưu lại, bồi trẫm, nhìn đến ánh mắt cực nóng cuồng dã, còn có nồng đậm ham muốn. Sở Tiêu Lăng lập tức hiểu được hắn muốn làm cái gì. Không khỏi khuyên can, nhưng là ngài thân thể không khỏe, cần nghỉ ngơi thật tốt. Nói vậy, trẫm không có không khỏe, trẫm còn anh dũng thật sự, không tin trẫm hiện tại liền biểu hiện cho nàng xem. Dứt lời, không nói lời gì kéo Sở Tiêu Lăng lại, làm nàng trực tiếp ngã vào giường. Sau đó, hắn nhanh chóng xoay người, đặt ở trên người của nàng. Sở Tiêu Lăng thấy thế, trong lòng thở dài, nhưng không nề hà, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe hắn an bài, để cho hắn dẫn dắt chính mình, bước vào thế giới tình dục. Cách chương.